Bênh vực người mình cuồng ma, quyển 2 chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Manh khuyển Toto vừa mới nổi lên liền có người liên hệ Phương Lập Chiết muốn mời Tô Viên Viên chụp quảng cáo, nhưng phần lớn đều là thức ăn cho chó, đồ chơi của sủng vật linh tinh, các nhãn hiệu đều không tồi, nhưng Phương Lập Chiết cảm thấy còn chưa đủ theo ý hắn. Tô Viên Viên có thiên phú cực cao, nhất định sẽ càng ngày càng nổi tiếng, tùy tiện nhận quay những quảng cáo tầm thường rất dễ khiến người ta đánh đồng nàng với các sủng vật bình thường khác, sẽ bị hạ thấp giá trị. Nhưng hiện tại thì khác, manh khuyển Toto giúp danh tiếng của nàng được nâng lên một độ cao bất ngờ. Trong giới giải trí, cái tên Toto đã đạt đến trình độ không người không biết, không người không hiểu, đây là nhân khí, mà nhân khí đại biểu giá trị con người. Hiện tại, dù hợp tác với bất cứ ai, thù lao đương nhiên cao hơn trước vài lần, nghiễm nhiên đã đạt tới mức thù lao của các nghệ sĩ hạng 2, chỉ cần có thêm một vài tác phẩm nữa là có thể chen chân vào danh sách những nghệ sĩ hàng đầu. Tô Viên Viên xưa đâu bằng nay, bây giờ đối tượng tìm tới muốn hợp tác cũng đề cao vài cấp bậc. Phương Lập Chiết cẩn thận suy xét mấy ngày, cuối cùng tuyển định hai cái quảng cáo, một cái là hàng xa xỉ dành cho sủng vật nhãn hiệu quốc tế chuyên môn cung cấp quần áo và vật phẩm trang sức xa xỉ cho sủng vật của các gia đình phú quý, cấp bậc tương đương với các nhãn hiệu hàng xa xỉ của nhân loại. Nhãn hiệu này lúc trước đều tìm những sủng vật huyết thống thuần khiết hoặc có thân phận đặc thù làm quảng cáo, lần này là nhìn chúng nhân khí của Tô Viên Viên ở Trung Quốc mới phá cách mời nàng quay chụp bộ phận quảng cáo trong nước. Nhưng tuy chỉ là trong nước nhưng đối Phương Lập Chiết tới nói đã là kinh hỉ thật lớn. Có quảng cáo cao cấp này làm khởi điểm, tương lai Tô Viên Viên tuyệt đối có thể đi được càng xa, mà hình tượng của nàng trong lòng các fan cũng nâng cao một bậc. Một cái khác là quảng cáo ô tô, là một khoản xe thể thao màu đỏ dành cho nữ giới trị giá hơn 300 vạn, đường cong lưu sướng phi thường xinh đẹp bắt mắt, cũng là nhãn hiệu nổi danh quốc tế. Thỉnh một vị siêu cấp siêu sao trong nước cùng Tô Viên Viên quay chụp, vị nữ ảnh hậu kia lái xe, Tô Viên Viên làm sủng vật, làm đồng bọn ngồi ở ghế phụ, cả hai đều phải biểu hiện ra mỹ cảm tiêu sái bừa bãi. Nghe nói người lên kế hoạch cho quảng cáo này là fan của Toto nên mới lên ý tưởng này, nhưng Tô Viên Viên có thể hoàn thành hình ảnh mà anh ta muốn hay không, còn phải chờ đi thử kính mới có thể biết. Quảng cáo hàng xa xỉ cũng vậy, cần phải tới thử kính xem Tô Viên Viên có thể phối hợp với các mẫu thiết kế không đã. Bất quá Phương Lập Chiết tràn đầy tin tưởng, Tô Viên Viên cũng vô cùng tự tin. Nhớ đến cái đám quảng cáo đồ ăn, đồ chơi sủng vật linh tinh kia, nàng tán thưởng nhảy lên vai Phương Lập Chiết cọ cọ gương mặt hắn. Thật tốt, lần đầu tiên chụp quảng cáo đã chơi hẳn đồ cao cấp, đây đều là công lao của người đại diện thân ái. Thừa dịp manh khuyển Toto 2 đang nổi, Phương Lập Chiết đưa Tô Viên Viên đi thử kính. Hàng xa xỉ thử kính rất đơn giản, chỉ cần Tô Viên Viên mặc phục sức của họ chụp mấy bức ảnh, lại căn cứ nội dung quảng cáo yêu cầu biểu diễn một đoạn ngắn là được. Người phụ trách nhìn Tô Viên Viên bé bé manh manh, có chút tiếc nuối nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại khái chỉ có thể xứng cho nàng một ít vật phẩm trang sức phong cách đáng yêu, như vậy chỉ có thể thu phục một bộ phận thị trường, đối những chủ nhân của sủng vật cỡ lớn, hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Tô Viên Viên không phục ngẩng đầu ưỡn ngực, Phương Lập Chiết cũng cười nói. Anh có thể thử một lần, tiểu bạch không giống những sủng vật khác, tuy ngoại hình tương đối nhỏ xinh nhưng cũng có thể thông qua các trạng thái hung ác hay sẵn sàng chiến đấu để biểu đạt hiệu quả các anh muốn, yên tâm, kỹ thuật diễn của nàng rất tốt. Tiểu bạch, đúng vậy, tiểu bạch chính là Toto, Toto xem như nghệ danh của nàng đi. Anh cảm thấy đề nghị của tôi thế nào? Người phụ trách đánh giá bộ dáng Tô Viên Viên ngồi ngay ngắn nghiêm túc gật gật đầu, không ôm hy vọng mà nói. Vậy thử xem nhiếp ảnh gia có linh cảm không, hy vọng lát nữa anh có thể chỉ dẫn, để Toto phối hợp một chút. Yên tâm, đầu tiên Tô Viên Viên được điểm trang theo phong cách đáng yêu, không ít nhân viên công tác trong studio mắt hóa tim hồng, bộ mặt nhỏ giọng hét lên, hưng phấn đến hận không thể đoạt nàng về nhà. Quá đáng yêu quá đi, sao có thể có một bé cún đáng yêu như thế này chứ? Toto là tiểu hồ ly à, cô có nuôi cún thì cũng chẳng thể giống nàng được. Bất quá thật sự đáng yêu quá a, xem kìa, người đại diện kêu nàng nghiêng đầu, nàng liền nghiêng đầu, manh quá, đôi mắt nhỏ thật vô tội. Nhiếp ảnh gia cũng hưng phấn lên rồi. Đúng đúng đúng, quá manh, nàng cùng người đại diện thật quá ăn ý tuyệt phối. Thiên hạ vô song a, le lưỡi kìa. Cưng quá đi, Tô Viên Viên thính tai giật giật nghe mọi người khen ngợi càng ra sức bãi tạo hình. Đến thời điểm nàng tự do phát huy càng là biểu diễn bắt bướm, chơi cuộn len, cắn cái đuôi. Thật sự siêu cấp đáng yêu, manh đến tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm nàng không nỡ chớp mắt, nhiếp ảnh gia càng không ngừng tán thưởng, liên tục kêu. Wonderful, người phụ trách cũng vừa lòng gật đầu, tiểu bảo bối đáng yêu như vậy, liền tính chỉ có thể đả động bộ phận thị trường manh sùng, cũng có thể mang đến lợi nhuận cực lớn, còn về phía sùng vật cỡ lớn uy phong lẫm lẫm, có lẽ vẫn phải dựa vào một ít quán quân sùng vật. Ai ngờ đến khi Tô Viên Viên thay đổi tạo hình, biểu hiện của nàng lại làm mọi người trong mắt rớt đầy đất. Nàng mặc lễ phục màu đỏ hoa lệ, đầu đội vương miện, khi xuất hiện ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt sắc bén, mỗi một bước đi đều tạo thành một loại cảm giác quân lâm thiên hạ. Phảng phất tất cả mọi người không xứng lọt vào tầm mắt vị nữ vương này, chỉ có thể thần phục dưới chân nàng. Mà khi nàng đi đến trước màn ảnh, nhiếp ảnh gia từ ống kính máy ảnh nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, lông tơ dựng thẳng, dường như đang gặp phải loài dã thú hung mãnh nhất. Hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều bị Tô Viên Viên thu hút. Nàng hơi phiết mắt hờ hững thoáng nhìn, nhiếp ảnh gia giật mình đánh thót, lập tức hành động, ngón tay không ngừng bấm sát tơ chụp lại mỗi một động tác của nàng. Lần này không cần người chỉ điểm, Tô Viên Viên chỉ cần phóng thích khí thế hồ yêu, bắt đầu bày ra một mặt bá khí chắc lẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt xấu nàng cũng là yêu tinh sống hơn 170 năm, tu vi đủ để nghiền áp hết những người có mặt ở đây, đương nhiên có tư bản kiêu ngạo, không cần diễn là có thể hoàn mỹ mà thuyết minh trạng thái cường giả, tựa như vương giả nhìn xuống thiên hạ. Chụp xong một tổ ảnh này, Tô Viên Viên lập tức lại khôi phục bộ dáng manh manh manh, một đôi mắt ướt rầm rề có thể làm nhân tâm mềm nhũn, đến giờ mọi người mới lặng lẽ thở phào, sau đó sôi nổi giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Mà người phụ trách lại là đôi mắt tỏa sáng, lập tức triệu tập nhân viên công tác thương nghị, lại làm Tô Viên Viên quay chụp hai loại phong cách tiểu thư quý tộc và chiến sĩ anh dũng. Tô Viên Viên biểu hiện phi thường hoàn mỹ, không hề sai sót, chẳng những làm người phụ trách phi thường vừa lòng, còn vòng thêm một nhóm fan mới. Công tác kết thúc, người phụ trách cùng Phương Lập Chiết ký kết hợp đồng, cũng nói những bức ảnh này còn có khả năng trúng cử làm poster của bộ sưu tập này, nếu cao tầng vừa lòng, bọn họ còn có thể hợp tác càng nhiều. Lần thử kính này hoàn mỹ thông qua, trên đường về nhà, Phương Lập Chiết nhìn Tô Viên Viên, cười nói. Nếu không nhờ lần thử kính này, ta còn không biết kỹ thuật diễn của ngươi đã tốt đến vậy đâu, trừ bỏ manh cư nhiên còn có thể diễn nữ vương, thảo nào những con chó khác đều nghe ngươi răm rắp, thật đúng là rất khí phách. Tô Viên Viên đắc ý nâng cằm, còn phải nói, nàng hiện tại chính là hồ yêu hai đuôi, thực mau sẽ tu thành đại yêu. Khi chờ đèn đỏ, Phương Lập Chiết xoa xoa đầu Tô Viên Viên, như suy tư gì nói. Khả năng diễn xuất của người cao như vậy, hoàn toàn không cần cực hạn trong bộ phim manh khuyển này, chụp thêm càng nhiều loại hình nhân vật mới càng có thể chứng minh thực lực của ngươi. Chẳng qua kịch bản về động vật quá ít, phải lên kế hoạch kỹ càng hơn. Tô Viên Viên nhìn người đại diện của mình lại lâm vào trầm tư, ngoan ngoãn nằm trên ghế nghỉ ngơi, dù sao thì Phương Lập Chiết thực lực cường hãn, nàng chỉ cần nghe hắn an bài thì tốt rồi, xác định vững chắc sẽ có một ngày hồng thấu quốc tế, hoàn toàn không cần nhọc lòng. Ngày hôm sau, Phương Lập Chiết lại đưa Tô Viên Viên đi thử kính quảng cáo xe thể thao, cái này đơn giản hơn nhiều, chỉ cần Tô Viên Viên kỹ thuật diễn ổn định, ngoan ngoãn phối hợp vị minh tinh còn lại liền không thành vấn đề, mà những điều bên đầu tư lo lắng như sùng vật không nghe lời, không biết diễn, không phối hợp nữ minh tinh, không được nữ minh tinh thích. Tới phiên Tô Viên Viên liền hoàn toàn không đáng lo, buổi thử kính chỉ cần nhơn 10 phút đã hoàn thành, Tô Viên Viên biểu hiện hoàn mỹ. Loại cảm giác một người một sủng tiêu sái đi khắp thiên hạ bị suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, mỹ nhân xứng mỹ sủng, tiêu sái tự tin, cao quý ưu nhã, quả thực chính là phong cách sinh hoạt mà toàn bộ nữ nhân mơ ước. Ký xong hợp đồng hai cái quảng cáo, Phương Lập Chiết không nhận thêm quảng cáo nữa. Một là không còn nhãn hiệu nào có cấp bậc tương đương. Hai là vừa bắt đầu chụp quảng cáo, nếu quá nhiều dễ khiến người xem nhàm chán, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Mỗi một lĩnh vực đều phải lựa chọn theo nguyên tắc quý tinh bất quý đa, bao gồm cả kịch bản phim cùng game show, đều phải chọn lựa kỹ càng. Trong lúc bồi Tô Viên Viên quay chụp quảng cáo, Phương Lập Chiết cùng biên kịch Lưu Lam thương lượng một vài vấn đề trong kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim manh khuyển Toto này từ cái tên đã xác định phong cách chính xuyên suốt toàn bộ phim, đã quay xong hai phần theo phong cách này, đương nhiên mấy phần sau sẽ không có khả năng thay đổi thành phong cách quá khác biệt, cho nên Phương Lập Chiết muốn mời Lưu Lam viết một kịch bản khác, tốt nhất là kịch bản phim truyền hình hoặc điện ảnh, tới triển lãm một mặt khác của Tô Viên Viên. Có thể là anh hùng can đảm, cũng có thể là vương giả khí phách. Ban đầu Lưu Lam không hiểu Phương Lập Chiết có ý gì, thậm chí cảm thấy hắn điên rồi, sao lại thật sự coi một con tiểu manh hồ trở thành diễn viên mà bồi dưỡng. Chẳng lẽ hắn thật sự tin tưởng Tô Viên Viên có thể tiến tu kỹ thuật diễn như nhân loại. Nhưng khi cô nhìn đến một vài đoạn video do Phương Lập Chiết quay khi Tô Viên Viên thử kính thì lập tức trợn tròn mắt, đó chính là Toto. Thật sự là Toto manh manh sao? Một ánh mắt sắc lẹm, làm cô cảm thấy như ngay giây tiếp theo mình sẽ bị vô tình thọc chết. Chênh lệch quá lớn, đây mới là kỹ thuật diễn A, tuyệt đối thực lực phái A, Lưu Lam trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm Phương Lập Chiết hồi lâu, cuối cùng mới cảm thán nói. Quá lợi hại, anh không đi làm đạo sư thật sự chính là phí phạm tài năng. Bất quá, Lưu Lam căn bản không để bụng kỹ thuật diễn của Tô Viên Viên là thiên phú hay được dạy dỗ, lập tức vỗ bàn hưng phấn nói mình đã có linh cảm, hơn nữa còn là linh cảm cuồn cuộn không ngừng. Chẳng những muốn viết thành một cái kịch bản phim xuất sắc, cốt truyện kế tiếp của Manh Khuyển Tô Tô cũng có rất nhiều tình tiết có thể sửa chữa tuyệt đối hay hơn phiên bản trước, không thể lãng phí thiên phú cao vời của Tô Viên Viên. Phương Lập Chiết rất tín nhiệm năng lực của Lưu Lam, cô có lẽ không viết được những cốt truyện cầu huyết thiên lôi cuồn cuộn, nhưng ở mảng truyền hình sủng vật này lại cực kỳ có linh tính, kịch bản cô viết có hài hước cũng có bi thương, vô cùng nổi bật tính cách của sủng vật làm người không tự chủ được mà yêu thích vai chính. Có Lưu Lam bảo đảm, hắn cũng yên tâm hơn nhiều. Tiếp theo, Phương Lập Chiết giao cho nhân viên phòng làm việc nhiệm vụ vơ vét thật nhiều kịch bản về động vật, mặc kệ vai chính là loài vật nào, chỉ cần cốt truyện xuất sắc đều có thể giao lên, nếu thích hợp liền liên hệ cùng tác giả, xem có thể tiến hành sửa chữa để Tô Viên diễn vai chính hay không. Trong số các kịch bản phim điện ảnh cũng phải chú ý xem có nhân vật hồ yêu nào không, phần lớn nguyên hình của hồ yêu đều là máy tính hợp thành hoặc tùy tiện dùng hồ ly bình thường để quay chụp thành phẩm thực thô ráp, nếu có thể nhân vật có nhân thiết không tồi và xuất diễn kha khá, cũng có thể suy xét tiếp nhận quay chụp một ít phân đoạn nguyên hình hồ yêu, làm cơ sở gia nhập mảng phim điện ảnh. Răng lưới càng rộng, thế nào cũng vớt được vài con cá. Trừ cái đó ra, đối với mảng chương trình thực tế hay game show, Phương Lập Chiết cũng sàng chọn ra một tiết mục tương đối nổi danh lấy chủ đề chính là sủng vật loài chó. Rất nhiều game show đưa ra lời mời, nhưng vì chủ yếu là lấy người làm chủ, sủng vật chỉ là kèm theo, bên sản xuất mời Tô Viên Viên chính là vì coi trọng nhân khí của họ, muốn mượn một đợt nhiệt độ mà thôi, nhiều lắm làm khách quý đi lên lộ lộ mặt, không có nhiều cơ hội biểu hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng tưởng của Phương Lập Chiết là làm người đại diện, lúc trước cũng chỉ là trời xui đất khiến mới làm diễn viên một lần, chứ hắn không hề có hứng thú với việc làm diễn viên hay minh tinh. Cho nên cuối cùng hắn tuyển một tiết mục tên Khuyển Trung Tinh Anh. Tiết mục này vừa mới hoàn tất khâu chuẩn bị, yêu cầu 5 đôi chủ sủng làm khách mời cố định, hiện tại đã có các hạng mục chính như mạo hiểm dã ngoại, thoát khỏi nguy cơ, thi đấu vận động, so đấu trí tuệ. Mỗi kỳ đều được lên kế hoạch tỉ mỉ, mọi người sẽ cùng nhau phối hợp hoặc cạnh tranh, kỳ cuối cùng sẽ bình chọn ra sủng vật nào mới là tinh anh mạnh nhất. Tuy rằng Tô Viên Viên là tiểu hồ ly, nhưng bởi vì ngoại hình của nàng cực kỳ tương tự Phốc Sóc, lại diễn vai chính trong Manh Khuyển Tô Tô, là manh khuyển quốc dân trong lòng khán giả, cho nên khi gửi lời mời cho Phương Lập Chiết, tổ sản xuất tiết mục cũng cực lực hy vọng bọn họ có thể tham gia. Đây là tiết mục hoàn toàn mới, đối với khán giả, cả nội dung tiết mục lẫn những khách mời khác đều thực xa lạ, nếu có Manh Khuyển Tô Tô gia nhập tương đương với thu hút được sự chú ý ngay từ giây phút đầu tiên, đây cũng coi như cọ nhiệt độ của Tô Viên Viên giúp tiết mục nổi bật hơn, cho nên tổ làm chương trình đưa ra điều kiện vô cùng có lợi cho Tô Viên Viên, hoàn toàn tương đương với những ngôi sao hàng đầu quốc nội, rất chân thành hy vọng nàng có thể tham gia, khởi động tiết mục này. Nhận lời mời tham gia game show này, một mặt là có thể trực tiếp đề cao giá trị của Tô Viên Viên, bởi vì tiết mục hứa hẹn lấy Tô Viên Viên là chủ, màn ảnh thuộc về nàng là nhiều nhất, có được càng nhiều cơ hội biểu hiện, ngoài ra cũng có thể làm nổi bật ưu điểm trên các phương diện của Tô Viên Viên. Mặt khác, trong 4 đôi chủ sủng còn lại, 2 đôi là minh tinh chủ sủng, vì sủng vật mới là nhân vật chính, cho nên minh tinh nguyện ý làm nền cho sủng vật để tham gia chỉ là minh tinh hạng 3 mà thôi, sủng vật của 2 người đều thuộc loại tấu hài, một con là husky ngốc manh, con còn lại là poodle nghịch ngợm thích gây sự, cũng rất có đặc sắc. Còn có một đôi là quân nhân xuất ngũ cùng quân khuyển chó chăn cừu nước Đức được huấn luyện chính quy, nhất cử nhất động đều lộ ra khí chất quân nhân, giống như cán bộ kỳ cựu vậy, lạnh lùng nghiêm túc, tham gia loại tiết mục này rất có loại cảm giác tương phản manh. Đôi chủ sùng cuối cùng là một tuyển thủ quyền Anh ngoại quốc cùng đồng bọn chiến đấu. Chó Doberman, nhìn qua tính công kích rất mạnh, là mối uy hiếp cực lớn. Trong một tiết mục đa dạng thú vị như vậy, ưu điểm trên mọi phương diện của Tô Viên Viên nhất định có thể tiến vào tầm mắt khán giả, làm mọi người càng hiểu biết về nàng. Nếu cuối cùng Tô Viên Viên có thể giành ngôi quán quân, đánh bại quân khuyển cùng chó Doberman trở thành tinh anh mạnh nhất, fan club của nàng nhất định sẽ mở rộng gấp vài lần. Mà Phương Lập Chiết 10 phần tự tin với suy đoán này, một tiểu hồ ly có thể nhẹ nhàng hiệu lệnh mấy chục đầu danh khuyển, cuối cùng nhất định sẽ trở thành khuyển trung tinh anh, cách chương.